Mẹ nhỏ, chương 9, góc truyện audio.com. Cô giáo An hóa thành thánh mẫu trong nháy mắt, toàn thân tỏa ra vầng sáng mẫu tính, sư sử. Sử Tư nở nụ cười hữu nghị, Sử Tư, An Y, cô giáo An lại hóa thành thánh mẫu trong nháy mắt, toàn thân tỏa ra vầng sáng mẫu tính, An, En, Sử Tư lại nở nụ cười hữu nghị, Sử Tư, An Y, cô giáo An tiếp tục hóa thành thánh mẫu trong nháy mắt. Toàn thân tỏa ra vầng sáng mẫu tính, bạn Sử Tư. Mẹ bạn không có ở đây nha, là mẹ nhỏ của tớ. Mẹ nhỏ của tớ ở kia kìa. Sử Tư 5 tuổi giơ ngón tay mập mạp ra. Hào hùng vạn trượng hệt như đang chỉ điểm Giang Sơn. Đôi mắt sâu như đang phóng tia X quang thẳng tới mắt Lý Hoài. Lý Hoài 5 tuổi sợ tới nổi da gà. Mãi cho tới khi Sử Tư kéo ghế nhỏ ra. Ngồi vào bên cạnh, Lý Hoài vẫn chưa hồi hồn. Sử Tư 5 tuổi vươn bàn tay núng nính thịt ra trước mặt Lý Hoài 5 tuổi để tỏ tình hữu nghị. Lý Hoài 5 tuổi chỉ lãnh diễm cao quý hừ một tiếng. Lạnh lùng và ngạo kiều từ chối trái tim thiếu nam bằng thủy tinh của Sử Tư. Sử Tư luống cuống trừng to đôi mắt lam sâu thẳm, trừng thêm chút nữa, lại khịt mũi một cái, cố gắng chảy nước mắt. Lý Hoài 5 tuổi trưng bộ mặt liệt ra nhìn Sử Tư 5 tuổi giả vờ giả vịt. Vẫn còn hy vọng mình có thể tiến quân tới Hollywood, thế nhưng Sử Tư 5 tuổi đạo hạnh quá non, lực bất tòng tâm, sống chết cũng không nặn ra nổi một giọt nước mắt, chỉ đành mở to mắt làm bộ đáng thương. Lý Hoài 5 tuổi trào phúng hành động của Sử Tư 5 tuổi không chút che giấu, đừng làm trò được không? Cậu cho cậu là mèo ba tư à, chừng gì mà chừng. Có chừng nữa cũng chỉ là mắt cá chết thôi. Sử Tư 5 tuổi đã bị khiếp sợ, nghĩ thầm, mình từ nhỏ đã sống ở Mỹ với môi trường tư bản bị đầu độc bởi đồng tiền. Mỗi ngày sống vui vẻ hưởng thụ quang vinh dù cho nơi nơi là phân tử khủng bố. Vì cái quái gì mà lại bị lời nói ác độc của tiểu Mỹ nhân lớn lên quốc gia theo chủ nghĩa dân chủ đang tiến lên xã hội chủ nghĩa bắn bùm bùm. Mình đây trêu ghẹo nhầm ai? Không lẽ mình với mỹ nhân mẹ nhỏ không hợp bát tự? Lý Hoài 5 tuổi ghét bỏ nhìn Sử Tư 5 tuổi đang đờ đẫn. Thong thả nói, tớ biết tớ chớp mắt thôi cũng đã lộ ra vẻ đẹp tao nhã vô song. Nhưng cậu cứ nhìn tớ thế, tớ sẽ ngại. Sử Tư 5 tuổi háo sắc, nói, không hổ là người mình đã coi trọng, ngạo kiều cũng rất đặc biệt. Lý Hoài 5 tuổi rất sợ mình chưa biểu đạt rõ ràng sự phỉ nhổ của bản thân nên duỗi bàn tay mập thịt ra. Run run cầm bút, vẽ một đường thẳng tắp ở 2/3 bàn. Tất nhiên 2 phần là thuộc về Lý Hoài, 1 phần là của Sử Tư. Sử Tư 5 tuổi tội nghiệp nói, mẹ nhỏ, thực là quá đáng, mẹ kẻ không đúng một nửa. Lý Hoài 5 tuổi cau mày, ranh giới quân sự là tôi 9 cậu 3. Tôi cho cậu nhiều hơn 1 phần, được thành 8, hơn nữa, người nước ngoài làm gì có quyền phát ngôn, cậu biết đây là địa bàn của người Trung Quốc không? Sử Tư 5 tuổi yếu ớt nói, mẹ nhỏ à, con cũng là người Trung Quốc. Lý Hoài 5 tuổi chớp mắt, thối lắm, cậu nói cho quỷ nghe à, nhìn ra cậu trắng như quỷ. Mắt thì như cầu thủy tinh, làm gì đẹp bằng một nửa tôi chứ? Sử Tư 5 tuổi lại bị một dao đâm vào lòng. Trông mình cũng đâu có tệ lắm, đâu phải người Trung Quốc nào cũng yêu nghiệt như Lý Hoài chứ. Ít nhất trong người cậu có một nửa dòng máu Trung Quốc cơ mà. Cách chương.